xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tỷ tỷ yên tâm, ta chỉ hỏi thôi, cam đoan không nói ra ngoài đâu. Ta vừa nghe thấy các tỷ tỷ đang nói gì đó về tóc, còn nhắc đến phu nhân. Có phải đang nói về phu nhân của Lâm Phủ, cũng chính là phu nhân của Chi Châu Đại Nhân không? Sắc mặt nha hoàn hơi biến đổi. Ngươi nghe lầm rồi, vừa rồi chúng ta chẳng nói gì cả. Không phải vậy, các tỷ tỷ, mọi người hiểu lầm rồi. Ta không có ý định mách lẻo gì đâu. Là thế này, nhà ta vừa hay có một phương thuốc có thể mọc tóc, rất hiệu quả. Ta vừa nghe được nên mới muốn giúp một tay cho Chi Châu phu nhân. Đương nhiên, cũng muốn kiếm chút tiền về xài. Nhưng các tỷ yên tâm, cam đoan có hiệu quả. Nếu không có hiệu quả, chúng ta sẽ không lấy một đồng nào cả. Giang Du Du thề thốt. Các tỷ tỷ, xin hãy nhìn mái tóc của ba chúng ta. Chẳng phải đen mượt, dài và dày đó sao? Ta đâu dám lừa gạt các tỷ tỷ. Dù ta có gan lừa các tỷ, cũng không dám lừa Chi Châu phu nhân. Ta đâu muốn xê, hát, ế, tê sớm. Chúng ta chỉ muốn kiếm chút bạc, được Chi Châu phu nhân để mắt tới. Tỷ tỷ tốt bụng ơi, giúp ta được không? Chỉ cần nhắc với phu nhân một lời là đủ. Giang Du Du ôm lấy cánh tay mấy người mà nũng nịu nói. Tuy nàng đã cải trang dung mạo, nhưng giọng nói trong trẻo ngọt ngào, nũng nịu khiến người ta không thể cưỡng lại được. Thêm vào đó, Giang Du Du lại nhét cho ba người chút bạc. Ba người do dự một chút, rồi cũng đồng ý. Ta chỉ có thể giúp người nhắc với phu nhân, còn người có đồng ý hay không thì ta không biết. Không sao, chiều chúng ta sẽ đến tìm tỷ. Ta về lấy thuốc mọc tóc đã. Tỷ nói với phu nhân, dù sao thử cũng chẳng hại gì. Nếu mọc tóc thì chẳng phải là vui mừng lắm sao? Bà ấy nhất định sẽ đồng ý. Chúng ta sẽ cố gắng nói với phu nhân. Dù sao phu nhân cũng đang tìm đại phu hỏi thuốc. Chỉ cần giúp nhắc với phu nhân một câu mà có nhiều bạc như vậy, sao lại không làm? Hơn nữa, nàng nói cũng không sai. Dù sao thử cũng không gây hại gì. Phu nhân hẳn sẽ đồng ý thôi. Vì Giang Du Du nói chuyện chân thành, thêm vào đó thuốc mọc tóc này trực tiếp bôi lên tóc, nên nha hoàn đương nhiên loại bỏ ý nghĩ nàng muốn hại người. Chỉ nghĩ nàng muốn bám vào Chi Châu phu nhân, muốn kiếm tiền, chứ không có mục đích nào khác. Ngoại dự đoán, Chi Châu phu nhân thật sự đồng ý. Bà ấy bây giờ đang coi ngựa C, H, E, T như ngựa sống. Chỉ cần có một chút hy vọng cũng không bỏ qua. Giang Du Du có mô có dạng dùng gừng vừng các thứ nấu ra một nồi nước, rồi đựng vào một cái bình đẹp đẽ. Thẩm Dã Vọng và Đàm Tiểu Thư nghi hoặc nhìn nàng. Thế này là được rồi sao? Đương nhiên là không. Đó là bí mật. Giang Du Du cười bí hiểm. Đây chỉ là để che mắt thôi. Cái có tác dụng đương nhiên là thuật ngôn linh. Chi Châu phu nhân không muốn gặp Đàm Tiểu Thư và Thẩm Dã Vọng, chỉ cho Giang Du Du vào. Thẩm Dã Vọng dặn dò nghiêm túc. Du Du, nếu có chuyện gì thì hãy gọi to lên. Được, yên tâm, ta sẽ ra ngay thôi. Giang Du Du vỗ vỗ cánh tay hắn, tự tin mãn nguyện đi vào, để lại Thẩm Dã Vọng ở ngoài lo lắng đi tới đi lui. Vọng ca ca, huynh có thể đừng đi lại nữa không? Đệ chóng mặt quá, chỉ vào trong một chút, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vọng ca ca cũng quá cẩn thận rồi. Đàm Tiểu Thư không hiểu sự lo lắng của Thẩm Dã Vọng. Ngươi không hiểu đâu. Mặt Thẩm Dã Vọng đen lại, bắt đầu hối hận. Biết thế này thì đã không giúp Đàm Tiểu Thư. Lỡ bị phu nhân kia phát hiện, bí phương tổ truyền của Du Du rất đơn giản thì sao? Lỡ phu nhân kia không hài lòng, bắt nạt Du Du thì sao? Không thể không nói, những lo lắng này của hắn là có lý do. Cũng không trách hắn lo lắng, nhưng Giang Du Du cũng không phải người bình thường. Một canh giờ sau, nàng không những không bị đuổi ra, mà Thẩm Dã Vọng và Đàm tiểu thư đang đợi ở cửa còn được mời vào. Cách Chương